Nhất kiến trung tình Duy Na Tư, góc truyện audio.com, ăn cơm tráng miệng xong, Đan phu nhân để cho hai đứa con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước. Ngồi máy bay lâu nhất định đã rất mệt rồi, Đan cư vui vẻ cùng ân trần tắm bồn, thỏa mãn dựa vào người ân trần, cư nhi gặp được ba mẹ thì rất vui vẻ nha. Ân trần ôn nhu sờ sờ người yêu đầu cũng nói, phải. 4 tháng rồi không gặp đó. Đan cư khó nén vui vẻ trả lời. Vậy cư nhi có nghĩ tới đi du học không? Chọn học một trường gần nơi ba mẹ đang sống. Ân trần hỏi, có a? Nhưng ba mẹ đều nói không hy vọng em làm như vậy. Bởi vì bọn họ vẫn rất thường xuyên thay đổi chỗ ở cho nên em vẫn phải ở lại Đài Loan. Đan cư có một chút thất vọng nói. Ân trần lập tức phát giác mình đã nói sai, may mắn cư nhi còn ở lại Đài Loan à. Bằng không chúng ta không có biện pháp gặp nhau rồi. Không phải sao, ân trần nói, ân, may mà em không đi du học, bằng không sẽ không thể hạnh phúc giống như bây giờ. Đan cư lại lần nữa tươi cười, phải, ân trần cũng mỉm cười nói. Hai người tắm bồn đến thoải mái mới đứng lên lau khô người mặc áo choàng tắm. Bởi vì ân trần muốn thay người yêu sấy tóc, vì thế Đan cư ngoan ngoãn ngồi chờ. Đợi anh lấy lược và máy sấy lại đây. Bắt đầu thay cậu chải lại tóc, tóc của cư nhi thật tốt. Rất mềm, sơ thích, ân trần vừa dịu dàng sấy tóc cho người yêu vừa nói, thật sao? Đan cư được khen liền vui vẻ. Ân trần rất nhanh đã sửa sang xong tóc tai cho người yêu, đến lượt em thay trần sấy tóc. Đan cư lập tức nói, được. Lại đây, ân trần không cự tuyệt, hai người trao đổi vị trí cho nhau, Đan cư học theo ân trần, lại còn thêm phần phục vụ mát xa đầu, ân trần thoải mái nhắm mắt lại, tóc của hai người cũng không dài lắm, cho nên rất nhanh đã khô rồi, trần thoải mái không? Đan cư hỏi, rất thoải mái, cư nhi quả là lợi hại, ân trần khen ngợi người yêu, em học từ mẹ đó. Mẹ rất là lợi hại nha. Đan cư nói, vậy lần sau em nhớ nói mẹ dạy em chọn bộ khóa học massage phục vụ anh nha. Ân trần nói, được, Đan cư cao hứng đáp ứng. Đem chút tài cái làm vì người yêu hóa ra lại cảm thấy rất vui vẻ nha. Sau khi hai người lăn qua lộn lại xong liền cùng leo lên giường. Ân trần lúc này mới cảm thấy phòng của người yêu kỳ thực trang trí rất đáng yêu. Cả cái giường đều là hình con Snoopy à. Ngay cả trên giường cũng có một con chó bông Snoopy cực kỳ bự. Xem ra cư nhi lúc trước có thói quen ôm con này đi ngủ à ân. Bé Nubi phải ngủ sao đây? Đan cư không biết để bạn chó bông lâu năm của mình ngủ ở chỗ nào khiến cậu giàu hết sức trước đem nó ra sofa kia đi. Lấy chăn đắp cho nó. Ngày mai đi tìm cái giường nó cho nó ngủ. Như vậy được không? Ân trần thay người yêu ra chủ ý. Ân, Đan cư có vẻ rất luyến tiếc khi phải để chó bông của mình đi ra sofa ngủ. Nhưng cậu vẫn đem bé Nubi đặt ra kia, đắp chăn cho nó, xong lại còn hôn nó thêm một cái, bé Nubi ngủ ngon. Đan cư nói, sau đó liền leo lên giường chui vào lòng ân trần, không nói lời nào, cư nhi băn khoăn sao? Ân trần hỏi người yêu. Ân bé Nubi thật đáng thương, nó là quà ba mẹ tặng em lúc em tròn 16 tuổi, từ đó đến giờ nó vẫn luôn ở cùng với em mãi cho đến khi ba mẹ xuất ngoại. Định cư, em cũng phải đi học đại học, ký túc xá không đủ chỗ, cho nên mới để nó theo ba mẹ đến đây. Một năm có hết 8 tháng là không có người ngủ cùng nó rồi. Đan cư nói với giọng cực kỳ nhỏ, cảm giác giống như muốn khóc, cư nhi ngoan. Bé Nubi không muốn nhìn thấy em khóc nha. Nó nhất định biết em có nỗi khổ mà. Ân trần ôn nhu an ủi người yêu, thật sao? Đan cư hỏi, thật. Hơn nữa lúc khác em ôm nó cũng được mà. Chỉ cần chúng ta ở trong phòng là được. Như vậy nó cũng không cảm thấy vắng vẻ à. Ân trần thay người yêu nghĩ cách ân. Em phải thường xuyên ôm bé Nubi. Đan cư sắt son thề thốt ân. Ngủ thôi, ân trần nói, ân. Trần ngủ ngon, Đan cư rất nhanh liền đang ngủ. Ân trần cũng tiến vào mộng đẹp. Cách chương.